Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Thông U. Canh tư, Lãnh Phi cười nói, vậy ngược lại cũng được, không qua Hoàng thượng cũng đủ khó, từng cái hoàng tử đều là người ngu ngốc. Đường Lan tức giận nói, bọn họ thiên phú bất thành, hữu tâm vô lực. Cùng ngươi không giống nhau, dưới cái nhìn của nàng, Lãnh Phi là tư chất thiên túng, trí tuệ cao thâm, dựa vào hậu thiên tăng trưởng, không thể nào có như thế hiểu biết cùng phản ứng. Lãnh Phi nói, thân là hoàng tử, năng lực bình thường chính là tội lỗi, huống chi bọn họ cũng không có yêu dân chi tâm. Hắn phẫn hận nhất chính là đại hoàng tử Minh Vương, tê liệt, lạnh lùng. Đối với Tây Cảnh bách tính tuyệt vọng làm như không thấy, không có chút nào thương hại chi ý. Loại này hoàng tử làm hoàng đế, không biết có bao nhiêu bách tính chết đi. Thật là thiên hạ lê dân tai ương khó. Đại ca xác thực lạnh lùng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, tam hoàng tử còn có lục hoàng tử, mỗi cái đều là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, không biết nhân gian nổi khổ, đối với bách tính làm như không thấy, chỉ là một vị tranh quyền đoạt lợi, nhớ leo lên hoàng vị, trừ chỗ đó ra, cái gì cũng không để ý, cái gì lê dân bách tính, cái gì triều đình an nguy, chớ đừng nói gì đồng bào chi tình. Đường Lan mặt ngọc trầm tĩnh, lông mày hơi cau lại. Lãnh Phi hừ nói, đại vũ giao đến loại người này trên tay, sẽ thành tình trạng gì? Có thể hay không mất nước? Không thể nào. Đường Lan hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, được rồi, ta rảnh rỗi thao đây tâm làm gì? Đông Cảnh phá thành, ta là không có cách nào tương trợ. Bọn họ đã rút đi, chẳng lẽ muốn đi đại hạ đem người đoạt tới? Ngươi không thể trở về đi. Đường Lan nói. Lãnh Phi nói, đáng tiếc, hắn nghĩ tới Long Văn chữ chấn tác dụng thần kỳ. Nếu mà chúng kỵ sĩ một người có một khối tiểu mạc ngọc, sau đó lại cầm mấy khối đại mạc ngọc, đến lúc đó, giao đấu thời khắc, đem đại mạc ngọc hướng đối với trong phương trận ném đi, các đối thủ võ công mất hết, nội khí đều không còn, biến thành người bình thường, mà thập tứ nha chúng kỵ sĩ vẫn có thể dùng võ công. Vậy liền như cắt cỏ thái thịt, càng thêm không có gì bất lợi. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chuyển động liền dứt bỏ. Phiền toái quá lớn, long khí tiêu hao chính là kinh người. Hắn hiện tại không thể như vậy tiêu hao, có thể tại lúc sắp chết làm được. Cho Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch, làm cho các nàng tiếp tục thống lĩnh thập tứ nha. Hắn sau đó tự thất cười một tiếng, mình đều phải chết, còn suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi chết chuyển thế, sợ rằng lôi ấn không sẽ đem mình lưu ở cái thế giới này. Hắn có thể như vậy ung dung thản nhiên, cũng là tự phụ có lôi ấn. Cho dù chết đi cũng sẽ không chân chính biến mất, lôi ấn bảo vệ bên dưới sẽ tiếp tục chuyển thế. Đường Lan trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, công chúa ngươi nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hoàng thượng là càn cương độc đoán, người khác nói chuyện không nghe, mà thôi, không để ý tới được rồi. Đường Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật giống như tháo xuống thiên kim trách nhiệm, toàn thân thoải mái, nàng lần này xem như triệt để buông xuống. Chỉ cần mình không phải là hoàng thất chi nhân. Lãnh Phi nói, vậy Dục Vương phủ đâu? Khúc Vương phi như thế nào? Vậy một bên cũng có tin tức. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy Bích Hoa công chúa vẫn là rất có cổ tay, cũng không có cùng Khúc Vương phi xảy ra xung đột, hai người quan hệ còn rất không tồi. Đường Lan nhẹ hừ một tiếng. Đường Tiểu Tinh không khỏi dừng lại, nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, có thể hòa thuận mới là lạ chứ. Diệu Hư viện liền thành thật như vậy, không thủ đoạn chơi. Diệu Hư viện cùng Bích Hoa công chúa quan hệ cũng rất tốt. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nàng không dám đi, nàng lá gan, làm sao có thể không dám? Đường Lan cười lạnh nói. Lãnh Phi cười nói, công chúa xem ra hiểu rất rõ vị này Tần Diệu Hư. Nhìn như mỏng manh, kỳ thực lòng dạ ác độc. Đường Lan nói, ngươi sẽ không được nàng lừa gạt đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nàng không còn dám đùa bỡn thủ đoạn. Nếu không, Kinh Tuyết Cung không phải là từ trước Kinh Tuyết Cung rồi. Kinh Tuyết Cung lợi hại hơn nữa, cũng không dám giết nàng. Đây cũng là nàng phấn khích nơi ở. Đường Lan nhẹ hừ một tiếng nói. Ta dám nói, nàng nhất định sẽ chơi đùa cổ tay. Chỉ nhìn cửu tẩu có thể hay không ứng phó đạt đến. Lãnh Phi cười một tiếng, cũng không lo lắng. Khúc Linh chỉ không phải là không hiểu thủ đoạn, chỉ là bởi vì dục vương gia, cho nên bó tay bó chân. Lần này cưới chính phi, nàng là triệt để hết hy vọng. Há có thể lại để cho Tần Diệu Hư lấn trên đầu đến. Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung ở chỗ nào? Một đạo trong trẻo âm thanh vang dội tại toàn bộ Thiên Tú Thành quanh quẩn trên không. Lãnh Phi hừ nói, rốt cuộc đã tới. Đường Lan nghiêm sắc mặt. Vậy Trương Thông U? Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Tống Sư Huynh. Thanh âm hắn bỗng nhiên nâng lên, bên cạnh truyền đến Tống Cảnh Thiên âm thanh. Lại là tìm ngươi, có chuyện gì? Bên này cẩn thận một chút, đề phòng có người chép ta đường lui. Lãnh Phi nói, làm phiền, yên tâm được rồi. Tống Cảnh Thiên uể oải trả lời, ngươi nghiêm chỉnh một ít. Tôn Phỉ âm thanh vang dội, đi theo cười nói, Cao sư đệ, yên tâm đi, ta qua. Nàng vừa nói rất nhanh gõ cửa. Lãnh Phi tiến đến kéo mở cửa sân. Ôm Nguyền cười nói, làm phiền tôn sư tỷ. Khách khí cái gì? Tôn Phỉ lúc lắc tay ngọc nói, đi thôi đi thôi, cẩn thận một chút, ngươi bây giờ là thụ đại chiêu phong, không được an bình a. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Lan tam nữ, hóa thành một đạo cái bóng bay vút qua đầu tường, biến mất. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn biến mất phương hướng. Tôn Phỉ thản nhiên cười nói, không nỡ bỏ a, yên tâm đi, Cao sư đệ tu vi cao thâm, cũng cơ trí, sẽ không lỗ là. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, lần này là Trương Thông U, Chí Tôn Cung thiếu cung chủ, hắn chưa chắc có thể chiếm được tốt. Trương Thông U, Tôn Phỉ tú kiểm khẽ biến, lạnh xuống nói, giết ra cát sư đệ hung thủ. Đường Lan nhẹ gật đầu, cho nên hắn muốn báo thù. Tôn Phỉ nói, nếu như cái này Trương Thông U, kia phải cẩn thận, một mực cao thâm khó dò, cũng không ai biết hắn rốt cuộc cái tu vi gì, có chuyện gì đều là thuộc hạ làm thay, hắn ít ỏi xuất thủ. Đường Lan nhìn chằm chằm Lãnh Phi biến mất phương hướng, trầm mặc không nói, Tôn Phỉ cũng im lặng, tĩnh yên tĩnh chờ tin tức. Lãnh Phi đi tới ngoại thành một khu rừng bên cạnh, trống rỗng đất bằng phẳng chính phụ tay đứng yên một cái thanh niên áo bào tím. Thân hình hắn cao ngất, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm khoảng bao phủ một tia tà mị khí tức, là cực chiêu nữ nhân yêu thích. Trương Thông U, Lãnh Phi rơi vào ngoài ba trường, thanh niên áo bào tím ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên dưới quan sát, ánh mắt không có kiêng kỵ gì cả, nhìn kỹ bên trong lộ ra mắt nhìn xuống. Lãnh Phi cau mày nói, ngươi không phải Trương Thông U, ta chính là Chí Tôn Cung thiếu cung chủ. Trương Thông U, thanh niên áo bào tím thu hồi ánh mắt. Trong tay áo trượt ra một cái bạch ngọc quạt xếp, nhẹ nhàng hất ra, hắn cử động cây quạt, lắc lắc đầu nói, thất vọng a. Lãnh Phi từ chối cho ý kiến, chẳng muốn tiếp lời, dung mạo không sâu sắc, tu vi nông cạn, thật là thất vọng. Trương Thông U lắc đầu thở dài một hơi nói, lúc đến sau khi, ta còn tưởng rằng ngươi bao sâu tu vi a, có thể đánh bại Đỗ Hãn. Nguyên lai là chỉ dựa vào kỳ thuật phá vô vọng quy hồi phục thần công. Lãnh Phi liếc một cái rừng, cây, nhàn nhạt nói, ta cũng không nghĩ đến ngươi đường đường thiếu cung chủ, còn mai phục nhân thủ. Ha ha, bản tọa rất ít động thủ. Trương Thông u nhẹ lay động quạt xếp, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đúng hay không? Lãnh Phi nói, quả nhiên cuồng vọng, thiên hạ trong lòng đất duy ngã độc tôn. Ha ha, ta có chút nhi yêu thích người á. Trương Thông u chợt cười to. Quạt xếp vỗ vào trong tầm tay, có thể đem chúng ta Chí Tôn cung ý nghĩa chính nói tới như vậy rõ ràng. Ngươi là người đầu tiên. Hảo một cái trên trời trong lòng đất duy ngã độc tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.